Giọng của Triệu Khoái Chủy đột nhiên nâng cao, mấy người kia cũng bị dọa cho giật mình, nhào nhào mắng. Cậu, con mẹ nó, đừng có thất kinh như vậy được hay không? Chúng tôi sẽ bị cậu hù chết mất. Tôi mới nói những người kém cỏi như các cậu, nghe xong sẽ bị dọa cho sợ mà, còn không tin, bắt ép tôi nói chứ. Nói xong, Triệu Khoái Chủy thoải mái ngậm một điếu thuốc lá vào trong miệng, sau đó châm lửa hút. Còn mấy ông chú kia, sau khi nghe chuyện kinh dị, lúc này cũng bắt đầu xôn xao bàn luận. Các cậu nói, cô ta có phải là do Trần Lão Đại giết chết hay không? Tôi thật không thể tin một người đẹp như vậy lại có thể tự tử. Cậu thì biết cái gì? Nghĩ là cô ta ở nhà Trần Lão Đại sẽ được vui vẻ hay sao? Bỏ tiền ra mua một đứa con dâu, rồi ngày ngày nhìn cô ta mà chảy nước miếng mới vừa lòng sao? Cậu, mau ngậm miệng lại đi. Đừng có ví dụ ở trên người của tôi được hay không? Cứ xem như cô ta sống ở nhà Trần Lão Đại không được vui, cùng lắm thì không quan hệ với cha con ông ta, cần gì phải tự tử nhỉ? Làm sao mà không có chuyện gì chứ? Nghe nói Trần Lão Đại đã làm chuyện gì đó với cô ta nhiều lần, chắc phải hơn số này. Nếu là cậu thì cậu có sao hay không? Lúc này người đàn ông đang nói chuyện vươn hai đầu ngón tay, sau đó nói tiếp. Ngoài ra, thằng con ngốc của Trần Lão Đại trong thôn này lừa ai có thể cưới hắn chứ? Việc này tôi cảm thấy quả thực là khó nói. Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho cô gái kia, dáng người thật là không tệ, ngực thì cũng lớn. Triệu Khoái Chủy ở bên cạnh hút thuốc, tỏ vẻ mỉa mai nhìn mấy người này, lúc này mới cười khai một tiếng, ý xem thường nói. Tất cả không phải là đều do tôi nói với các cậu hay sao? Chúng tôi thì như thế nào chứ? Ra vẻ hiểu biết, lại ở đó mà nó hù nó vượng. Cậu cái gì không biết, vậy cậu nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị Triệu Khoái Chủy nói kiểu đó, mấy người trong thôn tức không chịu được. Tuy nhiên bọn họ cũng muốn nghe xem Triệu Khoái Chủy nói như thế nào. Dù sao ở trong thôn con rùa này, hắn ta cũng được xem như là thông tin nhanh, có nhiều chỗ tin tức ngầm nhất. Đồng thời độ tin cậy cũng là cao. Triệu Khoái Chủy chậm rãi đứng dậy, vừa mệt mỏi chống tay lên lưng vừa nói. Cái thằng con của Trần Lão Đại không những đầu óc là có vấn đề, mà tính tình của hắn còn rất tàn bạo. Trong nhà trừ Trần Lão Đại ra là hắn không dám đánh, còn lại ngay cả mẹ của hắn, muốn là hắn cũng đánh, chứ nói gì đến vợ của hắn. Sau khi cô gái kia được gả vào, chẳng những phải hầu hạ thằng ngốc kia mà suốt ngày còn bị đánh, cũng không chiếm được thiện cảm của mẹ chồng. Cô ta ngốc hay sao? Chạy đi chứ, chuyện đó còn cho qua là thế quái nào được. Chạy sao? Chạy như thế nào? Trong thôn khắp nơi đều là người của Trần Lão Đại. Ông ta hét một tiếng, cậu không đuổi theo chắc? Không muốn trồng trọt hay sao? Cũng không muốn đánh cá à? Triệu Khoái Chủy nói như đấm thẳng vào mặt những người kia. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Ở cái thôn con rùa này, tất cả mọi việc đều nằm trong tay của Trần Lão Đại. Tất cả thuyền đánh cá cũng là do ông ta cho thuê, vậy nên không có ai dám chọc đến lão. Tuy nhiên, Trần Lão Đại cũng không phải là người không biết đến đạo lý làm người. Nếu không cũng sẽ chẳng mua con dâu ở ngoài về, mà đã trực tiếp bắt ép một cô gái ở trong thôn nào đó. Tôi nghĩ chúng ta cũng đừng nên bàn luận chuyện này nữa. Nếu để cho Trần Lão Đại biết được ông ta nổi giận truy cứu tới, chúng ta cũng không gặp được chuyện gì tốt đâu. Thôi, tôi làm xong việc, tôi về trước đây. Lát nữa nó không chừng lại trời mưa. Triệu Khoái Chủy nói xong rồi cầm dao bỏ đi. Còn lại mấy người kia đứng nguyên tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Chuyện này hoàn toàn không giống với phong cách của Triệu Khoái Chủy nhà. Anh ta mà còn chủ động ngậm miệng, ngày xưa không phải anh ta hay toàn hót nhất hay sao? Đúng vậy, xem ra cái tên này còn biết cái gì là sợ. Trên đường đi về nhà, nội tâm của Triệu Khoái Chủy cảm thấy rất là khó chịu, giống như là sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Trong lòng cực kỳ buồn bực không nói, mà trong đầu hắn ta bây giờ toàn là cảnh tượng thê thảm của cái xác nữ kia. Oan có đầu, nợ có chủ. Cô có biến thành quỷ thì tuyệt đối cũng đừng tìm đến tôi. Đều là do gia đình Trần Lão Đại hại cô. Triệu Khoái Chủy vừa nuốt nước miếng, vừa thì thầm nói, vừa tăng tốc bước vội về nhà. Trên đường đi là vì sợ hãi nên đã ngã lăn lộn đến mấy lần. Cùng lúc đó trong nhà của Trần Lão Đại. Sau một lúc, Trần Lão Đại đã tìm được người phụ trách việc tang lễ trong thôn là Hồ Đại Ngưu, mua một bộ quan tài cho con dâu đã chết, đồng thời treo lụa trắng trong nhà để tang. Chuyện này ở thôn con rùa vốn đã có quy củ, người chết là chuyện lớn,

Vẻ mặt của Nam Cung Vân trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, gần từng chữ một. Đó chính là tuyệt đối không được phát sinh tình cảm với người liên quan đến nhiệm vụ, nếu không sẽ rất khó khăn để hoàn thành nó. Mặc dù cái mối quan hệ này Nam Cung Vân không nói rõ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hiểu được rất rõ ràng. Cô ta đang nhắc nhở hắn phải hoàn toàn làm chủ mình trong công việc. Dù sao hắn tham gia vào chuyện đó là đổi bằng mạng sống, vậy nên cũng không cần phải phát sinh sự nhân từ, lưu mạng cứu một người đáng thương nào đó, đồng thời rất cần hắn bảo vệ, miễn sao đừng để cho người thì không cứu được còn tự hại chết bản thân mình. Trong lòng hắn khắc sâu những lời nhắc nhở này của Nam Cung Vân. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn cảm ơn rồi rời đi, nhưng lại bị Nam Cung Vân gọi lại. Anh nói rõ nhiệm vụ lần này cho tôi nghe một chút. Nghe Nam Cung Vân muốn biết nội dung nhiệm vụ lần này của mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự chút nào, mở bản vinh dự nhắc nhở nhiệm vụ ra, đưa cổ tay mình đến trước mặt cô ta. Sau khi xem xong, Nam Cung Vân vậy mà nhắc nhở hắn một câu. Loại nhiệm vụ hai người này rất là khó đoán trước. Tốt nhất là hai người đừng nên tách ra. Ban đêm một người nghỉ ngơi, thì tốt nhất người còn lại thức để trực. Chuyện này xem như là tôi chỉ có thể tận lực nhắc nhở anh mà thôi. Vừa nghĩ đến Lãnh Nguyệt có bộ dáng giống như là thánh mẫu Quang Huy kìa, trong lòng hắn không hiểu tại sao, thật khó để nói. Không chừng đến lúc nào đó sẽ lao vào yêu đương như là con tiêu thân. Sau khi ngồi lại phòng của Nam Cung Vân một lát, Hạ Thiên Kỳ mượn việc chuẩn bị lý do để trở về phòng mượn của mình. Trong lòng hắn đột nhiên có chút lo lắng. Dù sao sắp tới, lại phải trải qua một kiếp cửu tử nhất sinh nữa. Không có việc gì đâu, mình nhất định là giải quyết được. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm quyết định, đợi hắn hoàn thành xong nhiệm vụ lần này sẽ trở về nhà. Thực tế cũng lâu rồi hắn chưa có về. Tuy nhiên lần này còn là vì trong tâm tư hắn còn có một lý do nữa. Từ lúc bước sang mùa thu đến nay, xung quanh khu vực sông Trình Thủy bởi vì trời mưa làm ngập hết hoa màu. Chẳng những thế, đất núi bao quanh đường cái còn bị sạt lở, gần như cắt đứt liên hệ ở nơi này với bên ngoài. Vác một ba lô nặng trịch leo núi, mang một đồ ủng lụt mưa đến đầu gối, đã thế còn khoác thêm áo mưa màu xanh, nên bộ dạng của Hạ Thiên Kỳ lúc này giống như là một cái bánh chưng. Mặc dù đã đến sông Trình Thủy trước thời gian yêu cầu, quá trình đi đến thôn con rùa cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng bọn hắn vẫn như trước, đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ lần này. Bởi vì trời mưa to mấy ngày liền không dứt, cho nên đường ray duy nhất để ra khỏi đây cũng bị nước mưa phá hủy. Bất đắc dĩ bọn hắn mới phải chọn ngồi ô tô, nhưng dù thế cũng không thể nào đi qua đường cái được. Hai người bỏ tiền thuê nguyên cả một chiếc xe, thời gian từ sông Trình Thủy đi cũng không có mất mát gì, nhưng đoạn đường này quá là sóc nảy, làm cho bọn họ rất là muốn ói. Lãnh Nguyệt thì vẫn ổn, ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi một chút thì chỉ im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ mới là thảm, vốn dĩ hắn hơi bị say xe, lại thêm đoạn đường này chốc chốc lại dừng, đã thế xe lại còn lắc lư rất là nhiều, làm hắn nôn luôn ở trên xe, thậm chí đến cuối cùng còn nôn ra mật đắng. Đoạn đường rời sông Trình Thủy, hai người bọn họ đã bị tra tấn vô cùng thê thảm. Nhưng chuyến du lịch ma quỷ này còn chưa có kết thúc, bởi vì muốn đến thôn con rùa, bọn hắn cần phải tự cuốc bộ một đoạn đường dài. Đồng thời đường núi rất là khó đi, mưa liên tiếp mấy ngày càng làm nó trở nên khó khăn hơn, gần như không có đường để đi. Chuyện này buộc bọn họ phải thay ủng đi mưa. Vì nước bùn đọng lại ở bên trong rất là khó chịu, bọn hắn đi như thế khoảng chừng 2 ngày. Chờ tôi đi đến được cái thôn con rùa kia, nhất định phải tìm được một chiếc giường thoải mái nhất, rồi đánh một giấc. Thôi con mẹ nó, mê chết tôi rồi mà. Hạ Thiên Kỳ khom lưng, mặt mày ủ rũ, bước về phía trước. Còn Lãnh Nguyệt thì lại thẳng người bước đi trước hắn. Khác với Hạ Thiên Kỳ đang phải mang theo bao lớn bao nhỏ, trên người Lãnh Nguyệt chỉ khoác mỗi một áo mưa màu đen. Một tay hắn bỏ ở trong túi, nhìn giống như là đang nhàn nhã tản bộ, so với dáng vẻ khổ lực của Hạ Thiên Kỳ quả thực rất là chênh lệch. Cậu càng than vãn mệt mỏi thì lại càng mệt mỏi. Nếu cậu muốn thể lực mình tốt hơn, cứ nghĩ thôn con rùa đang ngay phía trước, hai chân cậu tự nhiên là sẽ có sức mà thôi. Lúc này Lãnh Nguyệt mới quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ đưa ra lời khuyên. Trên thực tế hai ngày nay Lãnh Nguyệt đã nghe Hạ Thiên Kỳ phàn nàn rất là nhiều lần như vậy. Thực ra thì hắn cảm thấy có chút phiền. Có phải tôi nên nói lại cho anh nghe thì mới phiền? Lãnh Nguyệt đã lâu không nói chuyện, nay vừa mới mở miệng đã nói những lời như thế này. Lửa giận trong lòng của Hạ Thiên Kỳ bỗng cháy lên, mắng Lãnh Nguyệt. Tôi mệt mỏi như vậy không phải là tình chết tiệt như cậu sao? Còn muốn tôi có ý chí để thể lực tốt hơn à? Vậy sao cậu không cầm hành lý đi? Tôi là bởi vì vết thương còn chưa có lành hẳn, không nên vác nặng. Lãnh Nguyệt không dám nhìn Hạ Thiên Kỳ, chột dạ trả lời. Tốc độ đi không tự chủ được cũng trở nên nhanh hơn. Không nên vác nặng sao? Sao anh không đi chết đi? Lúc tôi còn thoải mái bước đi, sao anh không nói như vậy? Cái tên chết tiệt này. Vốn dĩ Lãnh Nguyệt không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ nói, vậy nên không lâu sau, trước mắt hắn chỉ còn lại một chấm đèn nhỏ. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề, sau này khả năng đánh quỷ phải mạnh hơn Lãnh Nguyệt mới được. Có như vậy hắn mới lên mặt Lãnh Nguyệt mà không phải kiêng kỵ gì. Hắn cảm thấy loại năng lực này giống như là chuyện sinh hoạt của vợ chồng vậy. Ai kiếm được nhiều tiền hơn thì có quyền quyết định. Sau này nếu đổi lại là hắn cùng người khác thực hiện nhiệm vụ, nếu như hắn không có năng lực hoặc năng lực của hắn kém hơn đối phương rất nhiều, thì cũng chắc chắn hắn cũng sẽ không được người kia để ở trong mắt. Chỉ có thể bưng trà, đổ nước tiểu, hầu hạ tên kia, trốn sau mông người ta để được bảo vệ. Đồng thời còn phải cầu mong cho đối phương là người tốt, không xem hắn như là cái gai trong mắt. Càng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ càng thấy chột dạ. Vì đối với việc hắn trở thành cái gai trong mắt người ta mà nói, Lãnh Nguyệt có đôi lúc rất là đáng chết, nhưng tối thiểu hắn ta là người tốt. Người tốt thì gặp chuyện tốt. Người tốt vạn tuế. Người tốt, chờ tôi một chút. Lúc này Hạ Thiên Kỳ không còn than mệt mà gọi đuổi theo Lãnh Nguyệt ở phía trước. Sau khi đuổi kịp Lãnh Nguyệt, hai người bọn hắn tạm thời tìm một tảng đá, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Dựa vào định vị vị trí của bản vinh dự, khoảng cách hiện tại của bọn hắn với thôn con rùa rất là gần, đi khoảng một giờ nữa là đến nơi. Tôi muốn nói với cậu một lần cuối cùng, cũng xem như là làm phiền cậu, nghe tôi lảm nhảm lần cuối. Nhất định phải thu cái tính tình thương người, như là người mẹ của cậu lại được hay không? Đừng có mà việc của ai cũng muốn quản vào, gặp ai cũng muốn cứu, có được hay không? Lúc đứng dậy tiếp tục đi quãng đường còn lại, Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa lo lắng mà nhắc nhở Lãnh Nguyệt. Tuy nhiên hắn ta lại tiếp tục dùng sự im lặng để mà trả lời hắn. Hiện tại đã hơn 9 giờ tối rồi. Đối với cái thôn vắng vẻ như thế mà nói, khi chúng ta đến có lẽ đa số mọi người đã ngủ, vậy nên phải đi nhanh lên một chút. Lãnh Nguyệt có ý bỏ qua đề tài này, một lần nữa đội mũ áo mưa lên, có ý muốn tiếp tục đi. Đối với cái thái độ này của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại tự khốn khổ mà dây vào mình. Dù sao hắn cũng đã nghĩ kỹ, nếu như lần này Lãnh Nguyệt lại ngu ngốc, tiếp tục đưa thân mình vào nguy hiểm, thì hắn tuyệt đối sẽ không xen vào nữa. Bởi vì lúc đến đây, hắn đã nhắc nhở không dưới một lần. Đến hơn 10 giờ đêm, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cuối cùng cũng đặt chân đến địa điểm của nhiệm vụ lần này, thôn Con Rùa. Cuối cùng cũng đã đến cái địa phương, chim cũng không có ị này. Hạ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó nhìn vào trong thôn. Hiện tại trong thôn đèn như mực, hoàn toàn biến mất trong mưa bụi. Nguyệt Nguyệt, tiếp theo chúng ta làm cái gì bây giờ? Là cướp bóc hay là phá cửa nhà mà vào? Chẳng lẽ cậu không biết gõ cửa, xin ở nhờ sao? Mặt khác đừng có xấu xa mà gọi tôi như vậy. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không thích Hạ Thiên Kỳ gọi mình là Nguyệt Nguyệt, nên không khỏi nhấn mạnh một câu. Không muốn gọi là Nguyệt Nguyệt sao? Chuyện đó tôi nói cậu đúng là lạnh lùng mà. Có phải cậu muốn tôi gọi là Lãnh Tiện Nhân mới cảm thấy dễ nghe? Hạ Thiên Kỳ dùng những lời rơm rạ này để chăm chọc Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cũng chẳng thèm để ý đến Hạ Thiên Kỳ. Lúc này cũng không biết hắn ta cảm nhận được điều gì. Ánh mắt đột nhiên chuyển sang chỗ khác, sau đó dừng lại ở vị trí kia. Thế nào? Hạ Thiên Kỳ ngậm điếu thuốc còn chưa kịp hút, bắt gặp biểu tình của Lãnh Nguyệt có chút không đúng, nên nhìn theo ánh mắt của Lãnh Nguyệt, phát hiện ra hiện tại phía chéo cách bọn họ không xa, lại có một cô gái đầu tóc rũ rượi đang nằm. Cô gái đó đi chân không, trên người toàn là bùn đất, làm cho người khác có cảm giác cực kỳ thê thảm. Người kia là té nên bất tỉnh, hay là chết rồi? Không cho Hạ Thiên Kỳ thời gian để suy nghĩ, Lãnh Nguyệt đã nhanh chân đi tới đó. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ cũng theo sát hắn ta, đi đến chỗ của cô gái đang hôn mê kia. Sau đó hắn phát hiện cô gái kia đã tỉnh, tóc tai đều bị nước mưa thấm ướt, đang mở đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn bọn hắn. Cô không sao chứ? Đêm hôm khuya khoắt làm sao lại té ở nơi này? Say hay sao? Đưa tôi về nhà. Lúc này đột nhiên người đó lại túm lấy cổ chân của Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại khóc lóc thảm thiết hơn. Đưa tôi về nhà. Cô trước tiên hãy buông tay ra được hay không? Và cả nói cho tôi biết nhà của cô ở đâu. Hạ Thiên Kỳ nhất thời bị hành động của cô gái làm cho giật nảy cả mình. Hết tập 11. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.